Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 108, 108, Lê Vương xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thượng không còn cách nào, chỉ có thể lục sục khắp căn biệt thự, tra khắp ngóc ngách camera nhưng vẫn là không thấy chết tiệt, bọn chúng trốn đâu rồi. Chu Thượng nhìn thật kỹ từng góc quay cũng cho người chạy đến nơi Đỗ Lan Hương biến mất, nhưng đáng tiếc ở đây bị đàn thú bao quanh, có ai mà dám đến. Lại nói Chu Thượng tuy ở căn biệt thự này hơn 10 năm nhưng những nơi bí mật trong biệt thự ông ta còn chưa biết hết. Tống Thần Vũ vô cùng cẩn thận, ngoài anh ra không ai có thể biết được những lối đi mật trong đây. Chu Thượng mặc dù nhiều lần tra xét nhưng đều thất bại, căn biệt thự này quá huyền ảo. Mỗi lần ông ta mò ra được cái gì đó thì nó đột nhiên thay đổi không còn dấu vết gì nữa. Bên chỗ Đỗ Lan Hương, sau khi đi vào lối nhỏ gần chuồng báo, cô lại vô thức đi vào một căn hầm. Trong đây chứa vô số các loại rượu dán mác nước ngoài, đều thuộc loại đắt đỏ thế giới. Nhìn sơ qua Đỗ Lan Hương lại đoán đây là hầm rượu. Lần đầu tiên cô được thấy nhiều loại rượu đến vậy, có điều đây không phải là lúc thưởng thức. Cô vừa vào tới liền đặt con sói xuống, bản thân cũng gục ngã xuống đất. Cô hết sức rồi, toàn thân phải nói vô lực. Bây giờ nếu đám người kia có mò được tới đây khéo khi cô chỉ có thể mặc cho số phận. Đỗ Lan Hương dựa vào một kệ rượu gần đó đưa tay xoa bộ lông khô cứng, xù xì lại còn dính máu của con sói lẩm bẩm. Anh bạn nhỏ, tao chỉ có thể làm được đến đây thôi. Chúng ta có thể sống được hay không đành phải dựa vào số trời rồi. Tao có chết cũng không sao, biết đâu lại có thể quay về, còn mày. Hai, Đỗ Lan Hương không còn hơi sức để nói nữa. Hai mắt cô dần dần nhắm lại gục xuống người con sói. Chủ đến giờ này coi như cô đã nỗ lực lắm rồi. Con sói cảm nhận được cô tựa vào người mình, nó cũng bắt đầu nhắm nghiền hai mắt lại. Tính ra con sói bị thương nhiều hơn cô, nó có thể kiên trì lâu như vậy coi như cũng vặn kiệt sức rồi. Thời gian từng phút trôi qua, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở của người và sói. Bên ngoài ầm ĩ thế nào bọn họ cũng không cần biết nữa rồi. Chu Thượng không tìm được người trong lòng càng thêm rối loạn, hai mắt đỏ ngầu, vì chỉnh phím lâu bả vai theo đó đau nhức, muốn nghỉ lại không thể nghỉ. Lúc này đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, một đêm trôi qua thật nhanh lại thật ác liệt, nhìn bên dưới thị vệ chạy tán loạn trong khu vườn biệt thự cùng đám thú sông sộc chạy như điên, phá hủy cả một khu vườn, Chu Thượng biết đã không thể kiểm soát tình hình nữa rồi. Không biết Tống Thần Vũ có quay trở lại hay không, ông ta không thể ngồi đây chờ chết. Chu Thượng phá hủy cả dàn vi tính sau đó đứng dậy muốn tẩu thoát. Thế nhưng khi ông ta vừa bước ra khỏi phòng đón chào ông ta lại là một khẩu súng cùng 5 người đàn ông. Chu Thượng sững người một chút nhìn người trước mặt, sau đó mỉm cười nói. Cậu Vương, thế này là thế nào? Thế nào à? Thần Vũ có lệnh đưa kẻ phản bội về tổng bộ xử lý. Lê Vương nhìn Chu Thượng lạnh lùng nói. Cái gì? Cậu Vương, có nhầm lẫn gì không? Kẻ phản bội nào? Ai cơ? Chu Thượng đổ cả mồ hôi. Vờ như không biết gì. Lê Vương lại nói ra ba từ. Chính là ông, tôi sao? Không, không thể nào, cậu đùa sao? Chu Thượng vẫn chối đến cùng, trong lòng đang không biết vì sao Lê Vương lại có mặt ở đây. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Là ông đấy, kẻ phản bội. Lê Vương gằn giọng nói. Chu Thượng điếng người, cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao chứ? Tôi làm sao lại là kẻ phản bội? Cạch, Chu Thượng chưa nói hết câu, khẩu súng của Lê Vương đã đặt giữa tim ông ta, đồng thời lên đạn. Im mồm và đi theo tôi, nếu không tôi bắn chết ông tại chỗ. Lê Vương thuộc tuýp người hành động, hắn làm theo chỉ thị của Tống Thần Vũ sẽ không nói nhiều, đặc biệt với kẻ phản bội. Nhớ nửa tiếng trước khi Lê Vương vừa đáp cánh xuống sân bay thì nhận ngay cuộc gọi từ Tống Thần Vũ. Trong điện thoại giọng nói của anh dường như không còn chút sức lực nào, chỉ để lại một câu. Đến biệt thự của tôi bắt lấy Chu Thượng, rồi cúp máy. Lê Vương cảm thấy tình hình có chút kỳ lạ nên đã gọi đến căn cứ bảo đàn em của mình kiểm tra hệ thống an ninh ở biệt thự Hoa Sơn Trà. Vì Tống Thần Vũ thường xuyên đi về không ở yên một chỗ nên hệ thống an ninh ở căn cứ, tập đoàn Tống gia và biệt thự Hoa Sơn Trà luôn kết nối với nhau để Tống Thần Vũ dễ dàng kiểm soát tình hình ở bất cứ đâu. Lại nói đàn em ở căn cứ sau khi xem hệ thống camera ở biệt thự đã lập tức thông báo cho Lê Vương. Sau khi nắm bắt được tình hình, Lê Vương đã tập hợp đàn em của mình chạy đến biệt thự cứu giá Tống Thần Vũ. Vì không để Chu Thượng phát hiện nên đám người Lê Vương mới đi vào biệt thự bằng đường hầm bí mật. Chính vì thế Chu Thượng không hề hay biết sự xuất hiện của Lê Vương. Cho nên mới có một tràng diện bất ngờ này. Chu Thượng cảm nhận được họng súng đặt ở lồng ngực mình, trái tim theo đó cũng đập tăng tốc đập mãnh liệt. Ông ta không biết Lê Vương đã biết được cái gì, lại tỏ ra bình tĩnh nói. Được, tôi đi theo cậu. Trước tiên ông ta cũng chỉ có thể thuận theo, nếu không ông ta có đường nào thoát thân sao? Chu Thượng được người của Lê Vương bịt mắt dẫn đi theo một lối khác, không có ai phát hiện ra. Còn tình hình ở khuôn viên biệt thự, sự hỗn loạn này đúng là khó dọn dẹp, đặc biệt là đám thú đang chạy loạn trong vườn kia Lê Vương chưa biết phải xử lý thế nào nên chưa cho người của mình xuống đó xử lý. Một hai con còn dễ giải quyết, đằng này cả gần chục con nói hắn phải làm sao đây? Hắn cũng không phải người huấn luyện thú, mà người của hắn cũng không ai biết khống chế thú dữ. Đúng lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, người đàn ông trên người mặc chiếc quần tây, phía trên bị băng bó khắp nơi được chỉ được che chắn bởi một chiếc áo sơ mi màu đen. Nhìn thấy người này, Lê Vương vội vàng đi tới. Thần Vũ, cậu không sao chứ? Ai làm cậu bị thương thế này? Trước không nói chuyện này, đỡ tôi xuống dưới đi. Tống Thần Vũ ra lệnh, cậu muốn đi đâu? Lê Vương nghi hoặc hỏi, xử lý cục diện bên dưới. Tống Thần Vũ trả lời, anh biết hiện tại ngoài anh ra không có ai có thể khống chế được cục diện này. Lê Vương nghe vậy liền hiểu, cũng phối hợp đưa Tống Thần Vũ xuống dưới. Đám người cũng đi theo, chỉ có hai người ở lại bảo vệ trước cửa phòng Tống Thần Vũ. Trong phòng có hai cô gái trẻ đang xử lý vết thương cho Đỗ Lan Hương. Động tác thuần thục, cẩn thận, một người tầm 30 tuổi trực tiếp bôi thuốc băng bó. Một người tầm 20 được coi như là phụ tá. Nằm trên giường Đỗ Lan Hương tuy đang ngủ nhưng thỉnh thoảng lại vì đau mà nhíu mày, lại không thể nào mở mắt ra nổi. Cô gái 20 tuổi nhìn chăm chăm Đỗ Lan Hương hỏi. Chị Minh, đây là vợ của thiếu chủ sao? Ừ, Hương Minh gật đầu, không nói thêm câu dư thừa nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng vợ thiếu chủ thế nào, hóa ra chỉ có thế. Em nghe nói cô ta dùng thủ đoạn mới leo lên được vị trí thiếu phu nhân phải vậy không chị? Cô gái tiếp tục thắc mắc. 1. Cách chương.